Chương 579, nhậm chức thế giới thụ, Phó Tổng Giám đốc Giang Nam Ba. Cầu toàn đặt trước. Sáng sớm hôm sau, nắn liền tự mình hướng thế giới thụ công ty đi tới. Thế giới thụ công ty, xem như dạ hoảm thành phố hoạch tâm xí nghiệp, kiến trúc có thể nói vô cùng rõ ràng. Có thể trở thành thế giới thụ nhân viên công ty, đây chính là rất nhiều người đều mong mỏi. Nhất là muốn thu được thành tựu cao hơn đám người. Tiên sinh, có chuyện gì có thể giúp được ngài sao? Ngay tại nạn đi vào thế giới thụ công ty đại sảnh sau đó, một cái sân khấu nữ sinh lập tức đi tới. Xem như công ty sân khấu, tướng mạo cùng với lễ nghi đều là vô cùng trọng yếu. Hôm nay, nghe nói công ty đại cổ đông một trong, muốn tới bên này, nàng tự nhiên là bị điều động tới. Xem như dẫn đường nghe đồn, vị kia đại cổ đông cũng không có tới qua thế giới thụ công ty mặc dù nạn, không hề giống là thế giới thụ nhân viên công ty. Ta gọi nạn, lần đầu tiên tới thế giới thụ công ty. Đang nghe nạn giới thiệu sau đó, vị này sân khấu nữ sinh ánh mắt trực tiếp chừng lớn vốn cho rằng, vị kia đại cổ đông là một cái lao đầu tử, nhưng bây giờ xem ra. Đây rõ ràng là một cái tuổi trẻ lại nam nhân thành thục trẻ tuổi bề ngoài, nhưng lại có khác hẳn với thường nhân thành thục. Ánh mắt kia, thậm chí tràn đầy cơ trí. Phong khinh vân đạm ở trong, càng có một loại vô hình khí thế. Phảng phất, xẹt qua trái tim. Quá đẹp rồi, ngài chính là nạn cổ đông sao? Ngài khỏe, ta là Dạ Mạ Mộ Tổ Mẹ Gles, là cụ rẻ xì mạ tổng giám đốc phái tới nên đón ngài. Nghe được đối phương, nắn nhẹ gật đầu. Đêm qua, nắn liền cho thế giới thụ công ty gọi điện thoại. Rõ ràng, nói rõ tự mình đi tới mục đích. Mà đối với nạn có thể tới thế giới thụ công ty công tác, xem như thế giới thụ công ty chủ tịch, tự nhiên là thống nhất. Một cái nả mở giữ 20% cổ phần đỉnh cấp đại cổ đông, có thể tới công ty nhậm chức, cái kia không thể tốt hơn nữa. Dù là, chỉ là một cái chức quan nhàn tản cũng là rất tốt. Rất nhanh, tại ngồi thang máy sau đó, đi tới thế giới thụ công ty tầng cao nhất. Đó thuộc về chủ tịch văn phòng. Mà tại đi tới nơi này cửa ra vào sau đó, Nụ Y lập tức cửa trước, đang nói do ý đồ đến sau đó liền lùi xuống. Chủ tịch cùng đại cổ đông ở giữa trò chuyện, xem như một cái bình thường sân khấu, thế nhưng là không có tư cách nghe. Cái kia, thuộc về cơ mật ác nạn tiên sinh, tối hôm qua tiếp vào điện thoại của ngươi, thật cao hứng ngài nguyện ý tới chúng ta thế giới thụ công ty nhậm chức. Âm thanh vang lên, một người trung niên nam nhân lập tức đi tới. Trên đầu, có không ít tóc trắng, nhưng tinh khí thần lại vô cùng đủ ngài khỏe. Chủ tịch tiên sinh, lần đầu gặp mặt, có nhiều quấy rầy. Nạn âm thanh, không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí có loại phong khinh vân đạm cảm giác. Hai người, tựa hồ ngưng lại. Lẫn nhau không có bất cứ động tĩnh gì. Nạn tiên sinh khí chất, rất đặc biệt. Ân, không biết nạn tiên sinh muốn một cái dạng gì chức vị đối với nạn đến, cụ rẻ xì mạ chủ tịch cũng có chút hiếu kỳ. Thế giới thụ công ty xem như cụ rẻ xì mạ gia tộc sản nghiệp, nhưng chỉ có rất thiếu mấy người tin tưởng, thế giới thụ công ty, chỉ là một thế lực thuộc hạ thế lực. Mà thế lực kia, vô cùng thần bí xem như cụ rẻ xì mạ gia tộc chuyện người, cụ rẻ xì mạ chủ tịch đồng dạng không muốn đắc tội nạn. Có thể đột nhiên lấy ra 20% cổ phần. E rằng, cùng thế lực kia có rất lớn quan hệ a, chỉ là, những chuyện này cũng không phải là hắn có thể tham dự. Mà đang nghe chủ tịch mà nói sau đó, nặn lắc đầu. Chuyện này, liền nhìn chủ tịch ngài an bài a, ta đến bên này, cũng chỉ là tùy ý xem. Tới thế giới thụ công ty nhậm chức, cũng chỉ là nạn ý tưởng đột phát. Nhưng cùng thế giới thụ công ty đối lập ngốc cam gia nhập vào, hình ảnh kia, suy nghĩ một chút cũng rất đẹp dạng này sao. Xem ra nạn tiên sinh chỉ là muốn đến bên này tùy tiện dừng lại một chút bộ kia tổng giám đốc như thế nào suy tư một chút, chủ tịch âm thanh lập tức vang lên. Phó tổng giám đốc, tại thế giới thụ công ty ở trong có cao vô cùng địa vị. Mà dạng này địa vị, cũng xứng được nạn thân phận. 20% cổ quyền, đây chính là trừ bọn họ cụ rẻ xì mạ gia tộc bên ngoài, lớn nhất một phần cổ quyền nạn, có tư cách thu được dạng này địa vị có thể, đúng, ta phía trước nói qua, buổi chiều sẽ mang một cái tiểu bằng hưu đến bên này đi làm, ta hẳn là có thể cho hắn phân phối một cái chức vị A. Đang khi nói chuyện, nằm trên mặt, ẩn ẩn có một loại kỳ quái nụ cười xuất hiện. Cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra bên kia nghiên cứu, có thể nói là vô cùng cao cấp. Mà cả dù dạ bạ cụ tạ hiện nay có, trên cơ bản chỉ là một chút thí nghiệm đồ vật. Chân chính đồ tốt, bây giờ cả rủ dạ bạ cụ tạ, có thể nói không có gì cả. Nhiều nhất, cũng chỉ là mặt ngoài cường đại. Đương nhiên, tại nạn dưới sự chỉ dẫn, bây giờ cả rủ dạ bạ cụ tạ đã mạnh rất nhiều. Tự nhiên có thể, loại chuyện nhỏ này, xem như phó tổng giám đốc ngươi, là có tư cách tiến hành. Từ chủ tịch đi ra phòng làm việc không lâu, toàn bộ thế giới thủ công ty đều nhận được liên quan tới nạn trở thành phó tổng giám đốc tin tức. Cao như vậy chức vị, có thể nói là thế giới thủ công ty ở trong một lần rất lớn chấn động mà giờ khắc này, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng không rõ ràng, nạn kế tiếp, là muốn.